Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Thiên Kim thật bị cháo đổi, nhưng trong mắt ba mẹ ruột, chỉ có Thiên Kim già Trần Nhiên kiếp trước. Tôi và Trần Nhiên cùng bị bắt cóc, thế nhưng gia đình tôi lại không chút do dự mà chọn cứu Trần Nhiên, còn tôi bị bọn bắt cóc G.I.E.C. hại. Sống lại một đời, tôi cố ý nhận người thân sớm hơn, tìm cách quay về nhà họ Trần. Chương 1. Nhìn đám người không tình nguyện tới đón mình, tôi mở lời với vẻ chân thành đến mức chói mắt. Chị gái này chính là người đã cướp thân phận của em sao? Quả nhiên, chẳng giống ba mẹ chút nào. Tự nhiên em lại thấy, anh trai cũng không giống ba mẹ lắm thì phải. Cô nói linh tinh cái gì đấy, tôi là con ruột của ba mẹ. Đừng tưởng cô là con ruột nhà họ Trần thì có thể không coi Trần Nhiên ra gì. Trần Nhiên mới là bảo bối của cả nhà chúng tôi. Người lên tiếng là Trần Túc cũng chính là anh trai ruột của tôi. Nghe thấy tôi nói vậy, anh ta cau mày nhìn tôi, trong mắt đầy sự chán ghét. Tôi tỏ vẻ ấm ức, ngước mắt nhìn Trần Túc, tiếp tục nói. Bà ơi, con đâu có nói anh không phải con ruột của ba mẹ đâu. Con chỉ thấy anh không giống ba mẹ lắm, nên mới hơi thắc mắc chút thôi mà. Sắc mặt Trần Túc lập tức trầm xuống, Trần Hải ba ruột tôi cũng quay sang nhìn anh ta kỹ hơn. Vẻ mặt bắt đầu lộ rõ nghi ngờ. Lâm Mai mẹ ruột tôi thấy vậy thì tức đến run người. Ông Trần, ông thật sự nghi ngờ con trai mình không phải con ruột à? Con bé này từ nhỏ không phải do nhà mình nuôi, vừa mới về đã ăn nói linh tinh. Cả lời nó ông cũng tin sao? Lâm Mai mẹ ruột tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ và mất kiên nhẫn. Ánh mắt ấy, thái độ ấy, giống hệt như kiếp trước. Tôi cụp mắt xuống, lòng không chút gợn sóng. Kiếp trước, tôi từng cố phớt lờ sự chán ghét và lạnh nhạt của họ, khát khao tình yêu của họ, cẩn trọng lấy lòng từng chút một. Kết quả, thứ tôi nhận lại chỉ là cái C.H.E.T thê thảm. Tôi mãi mãi không quên cái ngày bị bắt cóc cùng Trần Nhiên. Bọn bắt cóc ép ba mẹ và anh trai phải chọn một người để cứu. Và tất cả bọn họ, không chút do dự mà chọn Trần Nhiên. Còn tôi, bị chôn sống trong xi măng. Hơi thở dần dần tắt lịm, linh hồn tách khỏi thể xác, tôi thấy bọn bắt cóc xách tiền bỏ trốn. Thấy ba mẹ và anh trai đỏ hoe mắt, vây quanh Trần Nhiên lo lắng. May mà con không sao, Nhiên Nhiên, thật may khi chúng ta đã chọn Nhiên Nhiên, chỉ cần con không sao là được rồi. Mà tôi giống như một trò cười chẳng ai để tâm, chẳng ai nhớ đến. Từ lúc mới sinh ra, tôi đã bị mẹ ruột của Trần Nhiên đánh cháo. Bị hành hạ suốt hơn chục năm. Đến cả trung học cũng không được học. Sau đó, khi được đưa về lại nhà họ Trần, tôi cứ ngỡ rằng họ sẽ chào đón tôi, yêu thương tôi. Tôi cũng từng cố gắng hết sức để hòa nhập vào cái gia đình ấy. Thế nhưng, mọi nỗ lực của tôi không bằng nổi một câu làm nũng vu vơ của Trần Nhiên. Chỉ vì Trần Nhiên, tôi bị cấm đến trường, không được phép ra khỏi nhà. Anh trai ruột của tôi lại yêu Trần Nhiên, đối xử với tôi bằng những lời lẽ cay độc. Người mẹ nuôi từng ngược đãi tôi, nhờ có Trần Nhiên mà chẳng những không phải ngồi tù, còn sống sung túc nhàn nhã. Còn tôi, sau khi được đưa về, chỉ đổi mỗi cái họ. Họ thậm chí không buồn đổi tên cho tôi. Tên tôi là Yếm, Yan, có nghĩa là chán ghét, là sự tồn tại khiến ai cũng khó chịu, ai cũng ghét bỏ. Sau khi sống lại, tôi cố tình giật quả táo từ tay mẹ nuôi để chọc tức bà ta. Quả nhiên, bà ta nổi điên và đánh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhẫn nhịn chịu đòn, cố ăn hết quả táo trong tay, dù đau đến rớm máu. Xong xuôi, tôi quay đầu nhìn vào gương, thấy gương mặt mình đầy thương tích, tôi nở nụ cười quái đản. Rồi tôi mở cửa, bước thẳng về phía đồn cảnh sát. Trên đường đi, tôi lạnh lùng xé lớp áo dính vào vết thương. Máu lại trào ra, đỏ thẫm cả vạt áo, cơn đau khiến môi tôi tái nhợt. Nhưng tôi lại mỉm cười vui vẻ. Chú cảnh sát ơi, cháu muốn báo án. Tôi mếu máo, cả người run rẩy, nép mình nhìn viên cảnh sát trước mặt. Cháu gái, cháu bị lạc người thân à? Viên cảnh sát bước lại gần tôi, vừa nhìn thấy tình trạng của tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cháu bé, những vết thương trên người cháu là sao vậy? Tôi ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt tủi thân, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mẹ nói... Mẹ trộm cháu từ đâu đó, chỉ cần đánh C, H, E, T cháu, con gái ruột của bà ấy sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Mà kiếp trước, Ngô Xuân Yến đúng là từng muốn đánh C, H, E, T tôi. Nếu không nhờ tôi lanh trí chạy thoát, e rằng chẳng biết đã C, H, E, T bao nhiêu lần rồi. Chú cảnh sát, cháu không muốn C, H, E, T đâu. Tôi siết chặt vạt áo, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn và bất lực, cúi thấp đầu che đi nét lạnh lẽo trong mắt. Lời vừa dứt, tôi lập tức giả vờ ngất xỉu. Những gì cần nói tôi đã nói xong, phần còn lại. Đến lượt người khác ra tay rồi. Này, cháu ơi, viên cảnh sát vội vàng đỡ lấy tôi, gọi đồng nghiệp lái xe đưa thẳng đến bệnh viện. Cách chương.